Chương 1605, thần thụ. Phủ xuống. 3 năm. Chương 1605, thần thụ. Phủ xuống 3 năm giống kèm theo xích hồng sắc bạo ngược trả cờ dạ cột ánh sáng phóng lên cao, thập vi kia thân thể cao lớn liền từ quang trụ tránh thoát ra. Nó kia thân thể cao lớn phục ngược lại trên mặt đất, 10 cái xích hồng sắc dài đến hơn 500 thước xích hồng sắc đuôi, trên không trung chập chờn, tản mát ra bạo ngược tính trả cờ dạ, hướng về bốn phía không ngừng mà tản mát đi. Thoáng kia trong lúc đó, một cổ áp lực khí thế trong nháy mắt liền áp chế ở cả một cái Tokyo khu vực trong. Ngay cả xa xa thứ 39 khu, cũng là được không nhỏ lan đến. Bầu trời chi trung nguyên bản tản đi mây đen, lại là có lại một lần nữa khép lại dấu hiệu. Đừng quên, thập vĩ nhưng cũng là sở hữu dẫn phát thiên địa dị biến nhân vật mạnh mẽ. Cho dù hiện tại xuất hiện tại trương tường trước mặt, vẹn vẹn chỉ là thập vĩ đại bộ phận trả cờ giả cùng một bộ phận huyết nhục sở một lần nữa cấu tạo mà thành, nhưng cũng là ủng có lớn lao uy lực. Chỉ ít, tới mấy phát siêu đại hình số vĩ thú ngọc, một lần hành động đem chọn một cái Tokyo khu vực lao đi lời nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Phải biết rằng, bản đầy đủ vốn thập vĩ, nhưng là có diệt thế năng lực ra coi như là không hoàn chỉnh phiên bản thập vĩ, nếu như ngay cả một hai thành thị đều hủy diệt không hết nói, đây chẳng phải là có đọa thập vĩ tên. Mà đang ở thập vĩ hoàn toàn từ trong phong ấn tránh thoát ra tới thời điểm, nó liền bắt đầu chính mình hủy diệt hết thảy bản năng hành vi. Ở 10 cái đuôi điên cuồng vũ di chuyển trong, bạo ngược màu đỏ tím trả cờ dạ bắt đầu điên cuồng mà tụ đến, bắt đầu từ từ tạo thành một viên chừng hơn 10 mét lớn nhỏ vi thú đạn tới. Bất quá, đứng ở kia tràn đầy bạo ngược không gì sánh được, gần phóng ra ra siêu đại hình vĩ thú ngọc tới thập vĩ trước mặt, trương tường cũng là mặt không đổi sắc. Thân thể của hắn chậm rãi hướng về trong bầu trời đi lên, lên tới cùng thập vĩ đầu giữ lẫn nhau cao trên vị trí. Mà ở trước mặt của hắn cao hơn một chút địa phương, chính là vậy cũng lấy hủy diệt gần phân nửa Tokyo khu vực siêu đại hình số vĩ thú ngọc. Mà đang ở trương tường lên cao đến trình độ này thời điểm, thập vĩ cũng đồng thời đúng phát hiện trương tường tồn tại. Nó kia điên cuồng mà vũ động trong thập cái đuôi trong, chợt mà nổ bắn ra trong đó một cái đến, hướng về trương tường thân thể hành kích đi. Bất quá, động tác của nó cũng vẹn vẹn làm được điểm này mà thôi. Kia dài đến hơn 500 thước xích hồng sắc đuôi, huy vũ đến nửa đường thời điểm, liền không thể không dừng lại ở trương tường trước mặt. Bởi vì, trương tường đã làm mở ra chính mình kia một đôi đặc thù song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng. Sao năm cánh cùng chìa khóa trạng nước sơn hắc văn đường, ở trong mắt hắn điên cuồng mà xoay tròn. Mà ở trước mặt hắn thập vĩ cửu câu ngọc dìn nghệ gẳng ở chỗ sâu trong, cũng không biết lúc nào liền nổi lên cùng trương tường cặp kia đặc thù song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng giống nhau văn lộ tới. Hắn, dĩ nhiên là lấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đã khống chế càng cao một cái tầng thứ, không phải, là muốn cao hai cái tầng thứ cửu câu ngọc xạ dìn gẳng. Hơn nữa, vẫn là trả cờ dạ thủy tổ, thập vĩ ý chí. Cho dù, đây chỉ là thập vĩ đại bộ phận trả cờ dạ cùng một bộ phận huyết nhục sở tạo thành, không có lý trí thập vĩ. Nhưng đúng như vậy, cũng là đủ để cho người cảm thấy chấn kinh rồi dừng lại cho ta trương tưởng thanh âm lạnh như băng kia nói rằng. Mà đồng thời, chịu đến trương tường khống chế, kia nguyên bản bắn nhanh đến trước người hắn đuôi, chậm rãi thu về. Mà kia đang điên cuồng dũng động siêu đại hình vĩ thú ngọc, thì cũng là tại hắn tinh diệu dưới sự khống chế, đang ở từ từ tán đi, trở lại thập vi kia hơi có khô héo trong thân thể. Dù sao, đây cũng không phải là hoàn chỉnh thập vi kia mà. Vì hắn phía sau kế hoạch, trả cờ dạ thì là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Mà đang ở làm xong cái này một ít sau đó, trương tường thân thể cũng là chậm rãi hạ xuống, hai chân đã dẫm vào thập vĩ đầu trên. Như vậy, bắt đầu đi, trả cờ dạ liên tiếp trương tường chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay hơi mở đến, nhàn nhạt trả cờ dạ ba động bắt đầu từ trong thân thể của hắn mặt bắt đầu khởi động đi ra. Đó là một loại cùng thập vĩ bạo ngược trả cờ dạ tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí cùng nguyên bản hổ cả thế giới trong người rất bất đồng trả cờ dạ. Đó là trải qua trương tường tinh thần ý thức để thăng sau đó, cùng tự nhiên dung hợp lẫn nhau, ủng có tiên thuật trả cờ dạ hết thể đặc thù, nhưng là cũng không cần cố ý mà chuyển hóa đặc thù trả cờ dạ. Hoặc là, hẳn là nói như vậy, hắn bây giờ trả cờ dạ đúng ủng có sinh mệnh cái này một cái khái niệm tiên thuật trả cờ dạ. Mà đang khi hắn trả cờ dạ từ ở trong thân thể tản mát sau khi đi ra, liền ở trương tường ý thức dưới sự khống chế, bắt đầu theo thập vị ở trong thân thể bạo ngược trả cờ dạ bắt đầu lẫn nhau mà giải trừ đứng lên. Một bắt đầu thời điểm, ủng có sinh khái niệm trả cờ dạ, cùng kia tràn ngập hủy diệt tính chất thập vị trả cờ dạ, thật là không hợp nhau. Thậm chí, còn bạo phát mấy lần xung đột, dẫn phát rồi thập vị bản năng phòng vệ phản kháng. Nếu không phải là Trương Tường đúng lúc khống chế nói, sợ rằng thập vị sẽ kiếm cởi đã khống chế. Thế nhưng, cái này một ít xung đột ở Trương Tường tinh thần lực tản mát đi ra, tạo thành một cái cầu đưa chúng nó cho liên tiếp sau đó, liền hoàn toàn biến mất. Trương Tường kia trải qua tiến hóa tinh thần lực, giống như là một cái không gì làm không được bao dung lọ một dạng, đem trong thân thể của hắn tràn ngập sinh cơ trả cờ dạ cùng thập vị giận dữ trả cờ dạ lẫn nhau kết hợp đứng lên. Mà như vậy kết hợp, liền dẫn phát rồi một cái kỳ tích. Thập vị kia thân thể cao lớn bắt đầu vặn vẹo mà một lần nữa biến hóa thành một cái to lớn trả cờ dạ viên cầu, giống như là ở một lần nữa ẩn dục những vật khác. Sau đó, theo vậy từ xích hồng sắc từng bước chuyển biến đến màu xanh thấm trả cờ dạ viên cầu mặt ngoài dạ nứt ra, to lớn rễ cây từ trả cờ dạ viên cầu trong rễ rùa đi ra, thật sâu đâm vào đến rồi trên mặt đất đang không ngừng ngọa ngoại thiên không chi long tàn khu trong, đưa nó tàn khu bên trong hết thể chất dinh dưỡng. Bao quát vậy cường đại tới cực điểm sinh mệnh lực, đều là không còn một mảnh mà hấp thu sạch sẽ. Mà liên ở chỉ một lúc, một viên to lớn thực vật liền hoàn toàn đem kiêm màu xanh thấm trả cờ dạ viên cầu tránh phá, phóng lên cao về phía trên thăng đẳng nhi đi thẳng vào trong mây. Chờ đến nó đình chỉ sinh trưởng thời điểm, cũng là đã có tiếp cận 300 độ mỹ cao. Từ cao không chi chung quan sát xuống nói, liền sẽ thấy ở kia đầy bạch tuyết Tokyo khu vực. Ở đó đã là thành phế tích trong tiểu khu ở giữa mang, một viên tràn đầy thúy lục sắc sắc thái thực vật cũng là phóng lên cao, tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Mà trọng yếu hơn chính là, ở viên kia vĩ đại thực vật đỉnh chót, một viên to lớn quả thực đang bị nổi lên. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường thanh âm mới chậm rãi hạ xuống. Thần thụ, phủ xuống tờ S cảm thấy quyển sách hay, xin bầu cho quyển sách vẽ tháng, khen thưởng, ạ dạ cả, cảm tạ. Thuận tiện nêu lên hạ, nếu như muốn chứng kiến chương mới nhất lời nói, có thể điểm kích tự động đặt.